chuyện, vợ là người nhìn thấy. Một tên cướp đột nhập nhà băng và bắt giữ vài con tim. Hắn hỏi người thứ nhất. Mày có thấy tao cướp nhà băng không? Dạ, có. Tên cướp lập tức dùng báng súng đánh người này đến bất tỉnh rồi hỏi con tim thứ hai. Mày có thấy tao cướp nhà băng không? Dạ, không ạ. Nhưng mà vợ tôi thì có, vợ tôi nhìn thấy ạ. Câu chuyện nhờ gái xinh làm hộ. Thị trấn nọ có một anh chàng được rất nhiều người ngưỡng mộ vì sở hữu của quý dài tới 50cm. Tuy nhiên, cũng chính vì cậu nhỏ cỡ khủng này mà anh ta vẫn lẻ bóng suốt nhiều năm vì chẳng có cô gái nào dám thử sức. Chàng lấy làm khổ tâm lắm, bèn khăn gói đến gặp vị phù thủy có tiếng ở vùng bên để hỏi cách rút ngắn lại. Phù thủy bảo, việc này không khó. Người chỉ cần tới gặp cô gái bốc lửa nhất thị trấn và đặt câu hỏi cho cô ta. Mỗi lần cô ấy trả lời không, cái ấy của ngươi sẽ ngắn đi 10cm. Chàng trai nọ nhanh chóng quay về thị trấn và tìm gặp cô nàng sexy nhất. Anh ta hỏi, em, tối nay đi chơi cùng anh nhé. Không. Thật kỳ diệu, cậu nhỏ của anh ta đã ngắn đi 10cm, đúng như lời thầy phù thủy nói. Tuy nhiên, 40cm vẫn là quá cỡ, nên anh ta vẫn lại tiếp. Em, xinh đẹp, tối nay vui vẻ cùng anh nhé. Đã nói là không. Cái ấy chỉ còn 30cm, nhưng anh chàng háo hức nghĩ đến con số 20, nên hỏi thêm lần nữa, cô nàng tức mình quát ầm lên. Không, tôi đã nói không là không, mà cứ lằng nhằng ấy nhở. Đâu rồi?